vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 1033. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Cao Sách ngáy ngán cả người. Tiếng chuông điện thoại của hắn vẫn vang lên. Mạnh mẽ kết nối. Quả nhiên, cũng là kết quả tương tự. Bắt đầu hợp tác lại. Dự án tiếp tục. Một khắc trước Hạ Gia phảng phất như một thành bị cô lập bởi hàng ngàn quân bao vây. Mà giờ khắc này, quân địch như thủy triều rút đi. Hạ Gia, an toàn rồi. Hạ Vọng Giang đầu tiên là phục hồi tinh thần lại. Sau đó lập tức xác nhận nhiều phương diện. Cuối cùng đưa ra kết luận. Hạ Gia chẳng những bình an vô sự. Còn bởi vì một bước ngoặt quỳ dị như vậy, làm cho không ít người càng thêm chú ý đến Hạ Gia. Rất nhiều người đều muốn biết, trong thời gian ngắn như vậy, Hạ Gia cải tử hồi sinh như thế nào? Ánh mắt mọi người rất nhanh đều lần lượt rơi vào trên người Hạ Bác. Hạ Bác nở nụ cười, trong ngực một ngụm trọc khí cũng phóng thích. Tôi nói rồi, Trần ca có thể giải quyết vấn đề này. Hạ Bác nhìn xung quanh mọi người ở đây. Hắn muốn tìm ra người vừa rồi nói muốn biểu diễn đứng chỏng ngược ản phân. Không ai thừa nhận điều. Hưởng gió thay đổi ngay lập tức. Sở Trần quả nhiên sâu không lường được. A Tiểu Bắc có một người bạn tốt. Tôi có một đề nghị. Việc kinh doanh của gia tộc cũng nên để cho Tiểu Bắc nhúng tay nhiều hơn. Chỉ là một dược phẩm Bắc Trần, không đủ để phát huy ra thiên phú của Tiểu Bắc. Địa vị của Hạ Bắc ở Hạ Gia lại một lần nữa tảng vọt. Nguy hiểm và cơ hội chắc chắn là cùng tồn tại. Hạ Vọng Giang trầm giọng nói. Đối với Hạ Gia mà nói, hiện tại là thời cơ tốt tìm kiếm đột phá. Tất cả mọi người đều phải hành động. Hạ Vọng Giang ngửi được cơ hội quật khởi của Hạ Gia. Đồng thời, Hạ Vọng Giang cũng nhịn không được cảm thán một tiếng. Thật không nghĩ tới, Sở Trần dĩ nhiên có năng lực lớn như vậy. Hạ Cao Sách cắn răng. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Hạ Bắc. Từ nhỏ đến lớn, Hạ Cao Sách lần đầu tiên có loại cảm giác bị Hạ Bắc cô ấp đi danh tiếng. Dù sao, cho tới nay, Hạ Bắc đều là tam thiếu gia phế vật của Hạ gia. Rèn sắt vẫn cần phải tự cứng. Hạ Cao Sách nói một câu. Ngộ nhỡ có một ngày Sở Trần không giúp cậu nữa. Cậu dựa vào bản lĩnh của mình, có thể gây tiếng vang lớn không? Hạ Bắc gật gật đầu. Anh hay nhắc nhở đúng. Em sẽ cố gắng. Hạ Bắc mặt mày hớn hở. Hắn càng ngày càng thích cảm giác này. Tâm tính người không có ước mơ trước kia đã hoàn toàn thay đổi. Giờ khắc này Hạ Bắc, cả người đều tràn ngập ý chí chiến đấu. Tối hôm qua tận mắt chứng kiến hai vị thập công tử Thiên Nam thất bại. Trong lòng Hạ Bắc càng thêm tự tin. Thì ra thập công tử Thiên Nam cũng chỉ như thế. Mình chắc không thể thay thế vị trí của bọn họ trong tương lai. Em chắc chắn sẽ cố gắng gấp bội. Ánh mắt Hạ Bắc kiên định. Khuôn mặt Hạ Vọng Giang cũng hiện lên vẻ vui mừng. Nguy cơ Hạ Gia đột nhiên đến. Cũng đi nhanh chóng. Chỉ có một vài người đặc biệt thân thiết với Hạ Gia mới biết được. Một đám âm thầm khiếp sợ thực lực ẩn giấu của Hạ Gia. Theo bọn họ thấy, thao tác này của Hạ Gia quả thực chính là tạo nên một hồi thần thoại cải tử hồi sinh. Bọn họ đều cho rằng lần này Hạ Gia không chết cũng bị trọng thương. Kết quả, Hạ Gia hời hợt hóa giải nguy cơ. Không ai biết cụ thể là nguyên nhân gì. Cho nên càng nhìn Hạ Gia, lại càng cảm thấy thần bí khó lường. Điều này mang đến không ít lợi ích cho sự phát triển của Hạ Gia ở Dương Thành. Bóng đêm bao phủ, một biệt thự ở Dương Thành, trang viên Liễu gia, trong phòng, Liễu Thiên Thiên mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh như tơ. Nằm sấp trên giường phác họa dáng người uyển chuyển, điện thoại di động không ngừng làm mới trang web. Em đã xem điện thoại di động cả ngày rồi. Lúc này Liễu Mạn Mạn cũng đi vào. Áo ngủ của cô và Liễu Thiên Thiên là cùng một kiểu. Khác nhau chính là, Liễu Thiên Thiên là màu tím. Mà Liễu Mạn Mạn là màu đen. Quá náo nhiệt. Liễu Thiên Thiên cười hi hi ngồi dậy. Ở trong phòng của Minh, cô đối với quần áo của Minh tương đối tùy ý. Cúc áo đều tùy tiện cải lấy một cái. Lúc thức dậy, vai mềm nhũn nửa lộ. Chị xem đề tài này. Sở Trần trở thành quyền vương vượt giới. hot search ở địa phương. Hiện tại cả thành phố đều đang bàn tán sôi nổi 3 ngày sau một trận va chạm cầm kỳ thi họa cách chương.